Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của câu chuyện Đất Giữ của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Doa lập tức dùng người làm công kia đi cùng mình ra ngoài ngõ. Trong nhà còn lại hai vợ chồng ông Chánh. Ông nhìn vợ bằng một ánh mắt hoảng hốt. Bà thấy chưa, hôm trước tôi nói bà không có tin. Lão thầy đó nói đúng, nhà mình sắp có họa lớn ập xuống, nên như không xử lý ngay thì nát hết cửa nhà. Nó đang bắt đầu rồi đấy. Bà Hương đôi chân run rẩy từ từ ngồi xuống nhìn ghế, rồi bấy giờ bảo chồng: thì ông tính thế nào? Đã đủ ngày để làm bùa trấn yểm chưa? Ông Chánh bấm đốt ngón tay tính toán gì đó rồi vội vàng quay sang: được rồi, vừa hay đủ. Nhưng mà muộn nhất một bước rồi. Chuyện của thằng Dụ thành ra như vậy, ngày mai ra đường tôi còn nhìn mặt được ai? Tôi đã nhắc nhở nó thời gian này được có rượu chè bê tha, nó vẫn cố tình không nghe, cho nên xảy ra cái chuyện như vậy. Nó chỉ có chết đi thì mới đỡ nhục với thiên hạ thôi. Bà Hương hoảng hốt nhìn chồng, bà vội khuyên: ông nói thế sao được, dù gì nó cũng là đứa con của tôi vốn sinh ra. Sau sự việc này đúng là bẽ mặt nhục nhã cho cả nhà, nhưng mình tìm đại một lý do nào đó, chẳng hạn như nói nó bị ma nhập, rồi con ma nó làm cho chuyện đó thì còn đỡ đi ông à. Ông Chánh Doàn liền quay sang nhìn vợ. Ông không nghĩ cũng có lúc vợ ông lại thông minh lanh lợi như vậy. Đúng, nếu như nói thằng Dù bị ma nhập rồi nó làm chuyện đó, ít nhiều cũng có nhiều người cảm thông. Ông khẽ gật đầu: bà nói cũng có lý. Bà con buồn nó chạy ra nói với thằng Doa tung tin như bà vừa nói đi. Ông Chánh vừa dứt lời thì từ bên trong Sen bước ra ngoài. Khi này cô cũng hoàn toàn chưa biết việc của Dụ. Đêm qua không hiểu sao cô ngủ mê mệt cho đến bây giờ mới tỉnh. Cô ngượng ngùng bước tới chào ông bà Chánh: thưa bố mẹ, đêm qua con ngủ mệt cho nên hôm nay con dậy hơi muộn. Ông Chánh đứt nhìn đánh mắt thật nhanh nhìn vợ, rồi nhẹ nhàng nói với Sen: không sao, nhưng mà thằng Dụ đêm qua đi chơi vì gặp ma, bị nó bắt hồn xui rủi làm những cái chuyện không ra gì. Bây giờ dân làng người ta biết cả. Cái chuyện này không đơn giản, có phải mạnh mẽ để vượt qua những lời tai tiếng sau này. Xin nghe lời của ông Chánh nói thì biết đó là một việc nghiêm trọng. Cô vội vàng hỏi thì được bà Hương kể lại. Nghe xong mắt cô hoa lên hai chân đào đào. Nếu như không có bà Hương đứng dậy đỡ, có lẽ cô đã ngã lăn ra đất. Kể từ ngày lấy cô về, biết cô đã có bầu, Dù chưa từng động đến cô lần nào. Đêm nào Dù cũng đi uống rượu say về, Sen đều ngửi thấy mùi phụ nữ trên người của anh ta. Nhưng vốn cô cũng chẳng yêu thương gì Dù, cho nên việc anh ta có đi ngủ với cả chầm cô gái qua đêm, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng giờ xảy ra chuyện như vậy thì toàn dân thiên hạ người ta đều biết cả. Cô về bên nhà mình thì họ hàng sẽ nói cô thế nào? Còn chưa kể đến sau này, mỗi lần ra đường thì họ sẽ nhìn vào cô, rồi bàn tán hành động ghê tởm của chồng. Còn cô sinh ra sau này sẽ phải đối mặt với những lời miệt thị. Chuyện này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được hết nhục. Bà Hương thấy Sen như vậy thì cũng trào nước mắt, bà nức nở: lỗi để xảy ra chuyện này tất cả do bố mẹ đã không quản thúc nó. Từ bé đã nuông chiều nó cho đến bây giờ, nó không nghe nên mới xảy ra cái chuyện tề đình như vậy. Nhưng mà lỗi cũng không phải hoàn toàn ở nó đâu con. Mẹ nói thật với con, cái chuyện này nhưng đây là chuyện nội bộ trong gia đình mình, con tuyệt đối phải giữ kín, không có được phép nói với người khác. Sen đưa tay lên gạt nước mắt rồi gật đầu. Bà Hương vẫn với cái giọng nghẹn ngào đau khổ: thật ra cách đây một thời gian, có ông thầy xem cho nhà mình nói, từ thời cha ông làm nhiều sai, cho nên bây giờ nghiệp ấy nó đổ xuống đời con cháu. Phải làm bùa chấn niệm lại long mạch, con cháu mới có cơ hội thoát khỏi kiếp nạn lớn này. Con là con dâu cả mà lại mang trong mình đứa cháu của dòng họ, cho nên thời gian này con tuyệt đối phải ở nhà, không được đi ra ngoài chánh đường, bị gặp chuyện giống như thằng Dụ. Con phải nghe lời mẹ, con hiểu không? Ông Chánh cũng buồn tiếng thở dài rồi nói thêm: mẹ con nói đúng, thời gian này con nên ở nhà thôi chứ đừng đi đâu cả. Chuyện của thằng Dụ đúng là ảnh hưởng đến danh dự của con nói riêng và của cả nhà này. Thế nhưng mà bố sẽ có cách xử lý êm đẹp, con không cần phải nghĩ ngợi nhiều. An tâm mẩn mình trong nhà một thời gian, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Khi này thì Sen cũng chỉ biết gật đầu rồi bật khóc. Ông Tránh hất hàm nói với vợ: "Bà đưa con bé xuống bếp ăn gì, xìu nó vào trong phòng nghỉ ngơi. Chờ thằng Doa nó đưa thằng Dụ về xem thế nào rồi tính tiếp." Bà Hương liền dìu Sen đi xuống bếp. Vừa đi bà vừa khuyên bảo Sen ân cần. Thời tiết chưa hẳn đã vào đông, nhưng sao Sen cảm thấy không khí lạnh lẽo. Mặc dù còn có cả thân thể mập mạp của bà Hương che cho cô, nhưng cô vẫn dùng mình nổi da gà mỗi khi có một cơn gió thoảng qua rất nhẹ. Bỗng nhiên có tiếng chim lợn kêu en ét ngay ở trên đầu. Bà Hương giật mình, lập tức bà liền dừng chân lại, ngửa cổ nhìn lên. Trên một cành cây cao, con chim lợn đang dương cặp mắt tròn xoe của nó nhìn chằm chằm vào bà. Ở vùng quê có ai mà không biết chim lợn xuất hiện trong nhà là điềm báo xấu. Sen hằng hốt quay sang phía bà Hương rồi thốt lên: "Mẹ à, chim lợn tới nhà thường làm..." Bà Hương bước đi vội thật nhanh. Bà nắm lấy tay của Sen mà kéo sành sạch cô đi vào trong bếp. Vào tới nơi thì bà vội vàng đóng cánh cửa bếp lại. Bà trừng mắt giận dữ nhìn Sen, khiến cô cũng hoang mang sợ hãi. Hành động đó khác hẳn thái độ nhẹ nhàng thường ngày của bà. Cô còn đang bối rối chưa biết phải nói sao thì bà Hương thở dài nhìn cô: "Thì con cũng thấy đây, nhà mình đang có chuyện không may. Con biết rồi đó, ngày xưa bố mẹ của mẹ kể lại, trong nhà nếu như xuất hiện chim lợn mà lại có người nói thêm những lời suy quẩy để con chim lợn nó nghe được là con suy quẩy gấp mấy lần. Từ lần sau nếu có thấy nó thì cứ im lặng đừng nói gì." Những lời nói vừa rồi của bà Hương là tự bịa ra để mà lấp liếm để cái ánh mắt sắc như dao của bà khi nghe Sen nói những lời đen đủi kia. Chứ hoàn toàn chẳng có ai nói với bà như vậy. Trong những lời truyền miệng của các cụ để lại cũng hoàn toàn không có. Vì vậy mà Sen cũng lần đầu nghe thấy những chuyện này. Nhưng mà đương nhiên cô tin mẹ chồng. Bà Hương thấy vậy thì an tâm dục Sen ngồi xuống ăn cơm. Còn ở trên mái bếp có tiếng sột soạt khe khẽ, bởi con chim lợn kia nó không đậu tít trên cành cây cao mà nó xả xuống đậu ngay trên đầu mẹ con của bà Hương. Ngoài lũy tre làng nơi nhà ông Tránh thường cột con trâu ở đó, khi này do vẫn dẫn theo một đám tuần đinh chạy tới. Dù trên người không một mảnh vải che thân, hai tay ôm lấy con trâu mộng. Thi thoảng con trâu phản đứng khiến cho Dụ rơi xuống đất, khiến cho người xem phải đỏ cả mặt. Thoáng nhìn qua thôi thì Dụ cũng biết đây không phải là do Dụ say rượu, mà là hắn đã có chuyện gì đó xảy đến khiến Dụ trở thành một kẻ như vậy. Là bởi hành động của Dụ đang làm kia với một người bình thường sẽ không như vậy. Thường ngày thì vốn chẳng phải tay nhanh nhẹn gì mà bây giờ có thể nhanh thuần thoát. Mỗi lần bị rơi xuống đất rồi Dụ lại bám vào mông của con trâu. Hành động đó nhanh như cắt, như là một con mèo vồ chuột vậy. Đám dân làng thế do dẫn theo tuần đinh đến thì cũng liền im lặng mà quan sát. Chẳng mấy người dám xì xào bàn tán gì thêm. Họ hiểu đây rõ ràng là việc sẽ làm cho nhà ông Tránh mất hết danh dự. Chắc hẳn là ông Tránh tổng sẽ vô cùng ức chế. Nhìn anh trai của mình như vậy, sẽ chẳng còn gì để đấu đá với Doa sau này nữa. Gã mỉm cười đắc chí rồi quát mấy tay tuần đinh còn đang đứng phía sau gã để chờ lệnh: "Mẹ chúng mày, mò tên dắt con trâu ra chỗ khác, đưa cậu Dụ đưa cậu ấy về nhà nhanh lên. Còn đứng trơ mắt nhìn nhau hết lượt vậy hả?" Đám tuần đinh liền chạy tới, kẻ dắt con trâu, kẻ túm lấy Dụ. Thế nhưng mà Dụ khi này cứ như một con thú hoang vậy. Nhìn thấy con trâu bị dắt đi, Dụ điên cuồng cào xé. Cuối cùng dưới sức khỏe của đám tuần đinh trai tráng thì Dụ cũng bị khuất phục, nhưng cặp mắt điên dại nhìn Doa căm hận. Doa bước lại gần, mùi hôi thối từ người của Dụ bốc lên khiến cho Doa suýt chút nữa thì nôn mửa. Nhìn cái súng bên dưới thì phần kia của Dụ đã bị thương nghiêm trọng, Doa bấy giờ liền nhìn thẳng vào Dụ rồi hỏi: "Bị đến mức độ như vậy chắc của quý không giữ được rồi, sau này còn làm ăn được gì chứ?" Câu nói của Doan làm cho Dụ bị kích động mà vùng vẫy, suýt chút nữa thì đã thoát ra được. Doan liền dùng đám tuần đinh mặc quần áo vào cho Dụ, thế nhưng Dụ nhất quyết không có nghe. Thế vậy Doan liền phẩy tay: "Thôi, cậu cả không có mặc thì thôi, đằng nào thì cả làng chả nhìn thấy cái gì đâu mà ngại. Mà đưa cậu về nhà, còn để gọi thầy thuốc tới khám xem thế nào." Bỗng nhiên Dụ cười lên khằng khặc rồi nhìn thẳng vào mặt Doan mà nói: "Rồi sẽ đến lượt mày. Sẽ tới lượt mày sớm thôi." Câu nói của Dụ lại giống như là Dụ đang hoàn toàn không có vấn đề gì cả, khiến cho Doa có phần nào đó chột dạ. Doa không nói gì liền bước đi về phía trước. Đám Tuấn Đinh cũng vội vàng kéo Doa về nhà ông Chánh. Nhìn thấy dù bị Doa đưa về trong tình trạng không mảnh vải che thân, vợ chồng ông Chánh bấy giờ ngượng chín cả mặt. Ông liền đưa mắt nhìn về phía của Doa rồi chửi: sao mày lại đưa nó trần truồng về như vậy hả? Cái nhà này nó bị bêu rút chưa đủ hay sao mà mày còn làm như thế? Doa bấy giờ liền vội vàng giải thích: khổ lắm, còn đã cố gắng mặc quần áo vào rồi, nhưng anh ấy cứ đẩy ra, nhất quyết không có chịu mặc ấy chứ, còn biết làm sao được đây. Bố không có tin thì cứ hỏi mấy cái thằng Tuấn Đinh kia thì biết. Mấy tay Tuấn Đinh lúc bấy giờ lên tiếng nói cho Doa. Ông Chánh lúc này cũng chẳng muốn đôi co mà nghiêm giọng: chúng mày ra đuổi mấy đứa vô công rồi nghề đang đứng thập hòa ngoài cổng đi cho tao đi. Cậu dù cậu ấy bị ma nhập cho nên mới có những hành động như vậy. Thế nào mà còn đem cái chuyện này đi đồn thổi, ta chuồn sống đấy. Mấy tay Tuấn Đinh kia vâng dạ, đi ra giữa sân dạy ra cổng đuổi những người dân hiếu kỳ tới xem. Bà Hương lao tới đứng trước mặt của con trai, bà gào khóc, bà định ôm lấy Dụ. Thế nhưng trên người của Dụ toàn phân trâu, thì bà liền dừng lại. Từ trong nhà Sen mang ra một bộ quần áo mới để cho Dụ mặc tạm, nhưng không ngờ ông Chánh lại ngăn lại: còn có cái gì nữa đâu mà mặc hả? Bêu rếu khắp cả làng cả tổng rồi, tống cổ nó ra ngoài giếng tắm rửa sạch sẽ rồi hãy mặc quần áo cho nó. Sen liền cầm tay của Dụ kéo đi, rồi ngoan ngoãn đi theo. Máu từ cổ quý của Dụ khi này nhỏ xuống dưới đất. Do phần công người đi gọi thầy thuốc, người đi gọi thầy cúng. Xong xuôi rồi Doan đi ra ngoài sân giếng. Nhìn vết thương của Dụ bây giờ chắc không thể nào tắm được bằng nước lã, cho nên xe chỉ thấm ướt một chiếc khăn rồi lau người cho Dụ. Xong xuôi thì cô lấy quần áo mặc cho chồng. Từ lúc Sen chăm sóc cho Dụ thì Dụ lại ngoan ngoãn hợp tác, không hề chống đối gì cả. Do thấy như vậy thì lấy làm lạ bước đến nói với Sen: quả nhiên là vợ chồng tình thâm có khác. Khi nãy em làm cách nào anh cũng không cho lau người, không cho mặc đồ, vậy mà chị dâu làm là anh ấy để yên. Nhưng mà cái kia chắc cũng bỏ đi rồi, không có dùng được nữa đâu. Cái giá của kẻ hiếp dâm cướp vợ em trai mình phải trả như vậy thật là đáng. Em nói như vậy chị dâu thì có đúng không? Sen không đáp lời của Doa mà bấy giờ dùng tay dắt Dụ đi lên trên nhà trên. Sau lưng của Doa nhìn theo là một nụ cười đầy nham hiểm. Trong đầu của cô đang nghĩ tới chuyện mà Doa vừa nói. Chẳng lẽ đây là quả báo cho việc Dụ đã làm với Sen? Nhưng nếu là quả báo thì sẽ không đến sớm hơn với gã ta nữa. Sao lại để cho cô phải mang bầu đứa con trong bụng, về làm vợ người mà cô hoàn toàn không có chút tình cảm nào? Ông Chánh lúc bấy giờ đứng trên hiên nhà nhìn Dụ cùng Sen đi lên. Sen định dắt Dụ vào trong nhưng ông Chánh đã chỉ tay xuống sân: cho nó quỳ ở đó, không có chuyện vào trong nhà đâu. Bây giờ ở đây không còn người ngoài nữa. Nếu cái chuyện hôm nay mà không rõ ràng thì tao tự mặt cái thằng này. Nhìn máu vẫn còn chảy đỏ thẫm cả đống quần của Dụ, bà Hương bấy giờ vội vàng cầu xin: ông à, con nó đang đau đớn, ông cho nó vào trong nhà nằm nghỉ để lát thầy thuốc tới còn đắp thuốc cho nó. Cứ thế này thì nó chết mất thôi. Chắc chắn là nó bị ma nhập rồi. Trên nhà này thiếu gì tiền đi gái gú đâu mà nó phải làm cái chuyện kinh tởm như vậy. Ông Chánh bây giờ lạnh lùng nhìn vợ rồi quát: tôi nói không là không, tôi không có nói là nó làm. Nhưng vì nó không nghe lời của tôi, đi chơi bời đêm hôm rượu chè thì mới có chuyện như vậy đó. Sen cũng cất tiếng xin ông Chánh cho Dụ vào trong nhà nằm, nhưng mà lời nói của cô lúc này không hề có tác dụng nào cả. Hai thầy mà Doa cho người đi gọi cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng khi họ đến thì cũng là giúp Dụ không còn sức lực nữa mà ngã lăn ra đất. Tưởng chừng như vậy ông Chánh đồng ý để cho Dụ được vào trong nhà chữa trị. Nhưng sau khi bàn bạc gì đó với ông thầy cúng, ông Chánh bắt phải đưa Dụ xuống dưới bếp. Sau khi kiểm tra cho Dụ rồi đắp thuốc xong, ông thầy thuốc đi tới nói với vợ chồng ông Chánh: cậu Dụ khả năng sẽ không còn giữ được cây đó nữa. Đương nhiên chuyện sinh con sau này là không thể đâu. Tôi rất tiếc khi phải nói ra cái chuyện này, mong ông bà Chánh thông cảm cho. Khả năng của tôi chỉ chữa cho cậu ấy giữ được tính mạng mà thôi. Tôi cũng đã kiểm tra mạch thì cậu ấy hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì cả. Chỉ là bây giờ đầu óc hơi rối loạn vì sợ hãi chuyện gì đó. Ông thầy cúng kia này đang đứng gần đó cũng nói chen: thì nó bị ma nhập chứ còn làm sao. Ma nhập thì làm sao khám được ra bệnh. Bây giờ con ma đó nó thoát xác, thế mình bị như vậy thì làm sao mà không sợ cho được chứ. Ông Chánh gật đầu rồi nói với ông thầy cúng: chuyện này là nó rất hệ trọng đối với gia đình nhà tôi, cho nên mong ông giữ kín cho. Nhất là chuyện nó không còn sinh con được nữa. Hết bao nhiêu tiền ông cứ nói với bà nhà tôi, bà nhà tôi sẽ gửi ông đầy đủ. Cũng gửi thêm một chút nữa gọi là cảm ơn. Ra đường nếu như có ai đó hỏi gì, ông nói tốt cho. Ông thầy thuốc gật đầu chào ông Chánh rồi đi ra ngoài cửa. Còn lại một mình ông Chánh với thầy cúng. Cái này ông thầy cúng mới nói: nghiệp nhà ông Chánh thực sự là nặng, tôi khả năng không làm được gì cả. Đúng là tôi cũng cảm thấy nơi này âm khí rất nhiều. Nó đến từ rất nhiều những âm hồn mang theo oán hận từ mới cho đến cũ. Nhưng mà theo tôi đoán thì con ma đêm qua nhập vào người thằng Dụ, nó là ma mới. Còn mà cái chết của nó có liên quan đến thằng Dụ. Nó muốn trả thù quá lâu, nhưng nhà ông có bùa yểm xua đuổi tà ma, cho nên nó không làm được gì. Nhưng mà nay bùa yểm hết tác dụng, cho nên nó bắt đầu hành động. Con ma này cơ bản tôi có thể xử lý được, nhưng việc yểm lại long mạch thì phải gọi ông thầy phong thủy đó. Có lẽ chỉ ông ta mới có thể làm được thôi. Buông một tiếng thở dài não ruột, ông Chánh liền bảo: tôi biết cho nên tôi cũng đã cho người đi tìm ông ấy từ sớm. Không biết ông ấy có việc gì không mà bây giờ vẫn chưa có thấy đâu cả. Tôi sốt ruột quá. Tôi chỉ sợ không nhanh thằng con trai của tôi nó lại gặp nguy hiểm mất thôi. Nhà tôi không muốn tuyệt tự tuyệt tôn đâu. Phải xử lý con ma đã nhập vào thằng Dụ đêm qua giúp tôi. Càng sớm càng tốt. Ông thầy năm chừng có vẻ đắn đo. Đúng lúc đó thì bà Hưng từ dưới bếp lập cập đi lên. Bà bấy giờ gọi bằng giọng đầy hoảng hốt: ông à, con ma nó ám cái thằng Dự nhà mình đêm qua, là con tí vợ của thằng Giản. Nó là nó chứ không phải là con ma đường ma chợ đâu. Thằng Dự nó đang ngồi co ro trong bếp, mà nhắc đến tên của nó, ông xuống mà xem đi. Ông Chánh đưa mắt nhìn ông thầy cúng rồi cả hai người cùng nhau đi xuống dưới bếp. Từ xa đang nghe tiếng hét của Dụ: tránh ra, con tí, mày tránh ra, mày cút đi. Bước vào trong bếp nhìn đứa con trai thảm hại đang co ro ở trong bếp, mặt mũi nhem nhúc cho bụi, cả mắt của ông giận dữ. Ông cất tiếng chửi: mẹ cha cái con tí, mày chết rồi âm hồn bất tán. Nó không muốn cái thằng chồng quẻ quật của nó sống tiếp nữa chứ gì. Thằng Doa đâu? Mày đem người tới nhà thằng Giàn đập nát cái bàn thờ nhà nó cho tao, nhanh lên. Do khẽ dùng mình. Nhưng nếu đúng là hồn ma của tí về báo thù Dụ, thì giờ Dụ ra nông nỗi này. Do từ đó mà đập nát bàn thờ, chẳng phải tự tìm đến rắc rối cho bản thân. Cũng may ông thầy cúng kịp thời lên tiếng ngăn cản ý nghĩ đập phá bàn thờ nhà Giàn. Ông Chánh nhìn thầy cúng rồi bảo: bây giờ chắc là ông đã biết đứa nào gây ra cái chuyện này. Ông có thể cứu được nó hay không? Nếu cứ để tình trạng này, tôi sợ nó không sống được đến ngày mai. Vết thương mà thầy thuốc vừa băng bó cho nó đã lại bị làm chảy máu rồi kia kìa. Mùi tanh tưởi của máu khiến trông thầy cũng không thể nào chịu nổi. Ông ta đưa tay bịt mũi rồi vội bước ra bên ngoài. Vẻ mặt không mấy tự tin, ông thầy nói: cái chuyện này thì tôi không có hứa, chỉ biết là cố gắng hết sức mình. Ít ra là cho đến khi thầy phong thủy kia đến nơi thì tất cả mọi người trong nhà ông đều được bình an vô sự. Lấy một chiếc chiếu trải ra giữa nhà đi, tôi sẽ làm lễ ngay bây giờ. Không một chút chần chừ, ông Chánh vội sai người lấy một chiếc chiếu trải ra giữa nhà. Ông thầy cũng lập tức làm lễ. Chẳng biết có phải do ông ta lễ hay, nhưng từ lúc đó Dụ không còn la hét gì nữa. Ông Chánh đứng trên hiên nhà đi qua đi lại, hướng mắt ra ngoài cổng. Cuối cùng thì ông thầy phong thủy cũng đã tới. Ông ta chễm chệ ngồi trên chiếc xích lô cho người ta kéo hẳn vào trong sân. Điều mà chỉ có quan trên mới làm như vậy. Nhưng ông Chánh cái này hoàn toàn không hề để ý tới chuyện đó. Thậm chí ông còn cất tiếng chào ông thầy kia trước: may quá ông tới rồi, mà xem xét việc nhà tôi đi rồi xử lý. Cứ cái đàn này nhà tôi sắp đúng là tan tành như lời của ông nói mất. Ông thầy phong thủy chậm rãi bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất, ông ta lìa ánh mắt của mình nhìn về căn bếp. Khi này Sen và bà Hương đang ngồi ở bên ngoài cửa với một ánh mắt đầy lâu lo. Ông ta nở một nụ cười kỳ bí rồi đi vào bên hiên nhà, ghé sát tai ông Chánh thì thầm điều gì đó. Xong rồi ông ta nói với thầy cúng vẫn còn đang lẩm nhẩm đọc kinh khấn: bỏ đi, không có tác dụng gì đâu. Việc này giao lại cho tôi. Long mạch đã không tốt, không chấn điểm lại thì ông có lễ nữa, lễ thế nào nữa cũng không có tác dụng gì cả. Ông thầy cúng này vốn rất kính nể thầy phong thủy, cho nên vừa nghe ông nói như vậy thì cũng không cầu khấn gì thêm, mà đứng dậy cúi đầu lễ phép. Con chào thầy Tô. Con cũng biết tình cảnh của nhà ông chánh tổng bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, ma quỷ đã vây kín cả nhà, nhưng con có giúp đánh đuổi được con nào thì hay con ấy. Nay thầy đến đây rồi thì con làm sao mà dám múa rìu qua mắt thợ chứ. Ông thầy phong thủy không đáp lại mà lạnh lùng tiến thẳng đến ban thờ, đốt một lá bùa ở bát hương chính giữa. Xong rồi thì ông ta múa máng liên tục, miệng lâm xâm niệm chú. Ông tránh cái này mới ghé vào tay của ông thầy cúng rồi bảo: sao ông lại có vẻ sợ thầy Tô vậy? Hai người nom chừng cũng xiêm tuổi nhau, sao lại phải xưng bằng con? Hai ông và ông ấy có mối quan hệ gì vậy? Người thầy cúng lắc đầu rồi bảo: tôi và thầy đó không có liên quan gì cả, nhưng mà ông tránh không biết đấy thôi. Tiểu ấy đã coi mình là thầy phong thủy, nhưng mà từ cúng lễ cầu phúc, trừ tà ma chấn trạch yểm bùa thì không có ông thầy nào ở vùng này vượt qua được ông ấy cả. Tất cả những cái người làm nghề như chúng tôi luôn coi ông ấy trên mình vài bậc, chẳng có riêng gì mình tôi. Ông thầy nào ở khu vực này gặp thầy ấy cũng xưng hô như vậy. Ông tránh nghe vậy thì gật gù an tâm. Như thế thì ông đã tìm được đúng người để có thể giúp nhà ông vượt qua được kiếp nạn này. Ông gọi ra tới rồi căn dặn: nay giờ nghe các thầy nói rồi đó, nhà này đang bị động long mạch, ma quỷ mong muốn ám hại người nhà mình rất nhiều. Trong ngôi nhà này thầy Tô đã làm phép rồi, chỉ cần ở trong thôi sẽ không bị làm sao cả. Trước khi mà thầy ấy chấn điểm lại long mạch bình thường thì dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mày cũng không được phép bước chân ra khỏi nhà. Nhìn gương mặt của anh mày đi thì biết đây là một chuyện hệ trọng chứ không phải là cái chuyện đùa đâu. Thời gian cũng không còn lâu đâu, cùng lắm là hết ngày mai, thèm khát gì sẽ con muôn nó đi mùa. Do vâng già rồi quay trở vào trong buồng của mình với một bộ dạng để mệt mỏi. Thấy già vào trong buồng thì ông tránh cũng an tâm hơn, nhưng vốn chẳng có niềm tin vào con trai, cho nên là ông gọi thêm cả mấy tay tuần đinh tới trước nhà canh. Nửa đêm hôm ấy, khoảng hơn 3 giờ sáng thì cả nhà bị đánh thức bởi tiếng hét của dụ. Mấy tay tuần đinh đang ngủ gật ngoài hiên nhà liền bật dậy, nhưng chỉ biết nhìn nhau, không ai dám tự tiện đi vào trong buồng riêng của vợ chồng dụ cả. Để trong gian buồng, vợ chồng ông tránh bước ra lo lắng. Ông tránh bấy giờ cất tiếng: thằng dụ nó có chuyện gì? Mấy tay tuần đinh bấy giờ liền lắc đầu: bọn con cũng không biết, chỉ là tiếng lang hét ấy phát ra từ phòng của cậu dụ mà thôi à. Bọn con không dám vào vì hồi tối chính ông đã dặn dặn, nếu như mà không được ông bà cho phép, bọn con không có tự tiện được bước vào bên trong. Ông tránh bấy giờ gật đầu rồi đáp: thôi được rồi, chúng mày cứ đứng ở ngoài này không cần vào nhà, để ông bà vượt xem như thế nào, nếu cần thì ông bà sẽ gọi. Tiếng lang hét của dụ ngày càng trở nên hoảng loạn hơn. Cánh cửa buồng của do bấy giờ bật mở, do đưa tay dụi mắt liền đi theo phía sau ông bà tránh. Cho tới chưa cửa phòng, ông tránh bấy giờ liền cất tiếng: còn sen đâu? Chồng mày nó làm sao mà la hét om sòm nhà cửa đi như vậy? Cho nó bị thương lại đau rồi có phải không? Không có tiếng của sen trả lời, cánh cửa gỗ vẫn im lìm không chút động đậy, chỉ có tiếng gào thét của dụ nghe đến chói cả tai. Gọi thêm hai ba câu mà không thấy sen trả lời, ông tránh liền tự tay đẩy cửa. Cánh cửa dường như không bị khóa bên trong, cho nên ông vừa đẩy là nó bật tung ra. Ông tránh như bị hụt đà suýt nữa ngã chúi về phía trước. Thêm một tiếng hét nữa vang lên trong đêm, lần này nó là tiếng hét của bà Hương. Cảnh tượng trước mắt khiến ba người kinh hoàng tột độ. Một người cứng rắn như ông tránh doan khi này chân tay run rẩy. Ông muốn nói gì đó nhưng miệng thì lại cứng chẳng thể phát được thành tiếng. Trên giường hai vợ chồng dụ đầm đìa máu tươi. Sen bấy giờ nằm chết trong vũng máu, trợn trừng mắt nhìn lên trên mái nhà. Rồi thân người nhóm máu ngồi thu mình vào một góc rồi gào thét. Đột nhiên dụ quay người nhìn lại Doa rồi gằn giọng: là mày phải không? Chính mày đã giết vợ con tao có phải không? Mày mau đền mạng cho vợ con tao. Dứt lời thì dụ nhặt con dao ở dưới đất lên lao về phía của Doa. Nhưng Doa nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài. rồi thì còn rất đau bởi vết thương trên hạ bộ cũng đã ngã sấp mặt ở ngay cửa. Doan lao ra ngoài rồi hô lớn: "Chúng mày đâu? Mau vào nhà bảo vệ ông bà tránh đi. Ông dụ ông ấy giết chết chị dâu rồi." Mấy gã Tuấn đinh đỉnh liền vội vàng chạy vào trong buồng. Do khi này còn chưa hết kinh hãi, các ngồi xuống nghiên nhà mà thở hổn hển. Mùi máu tanh trong căn phòng vẫn nồng nặc, khiến cho Doan liên tục nôn thốc nôn tháo. Hai vợ chồng ông Tránh cũng nhanh chóng được đám Tuấn đinh đưa ra ngoài một cách an toàn. Bà Hương đứng ở giữa sân mà kêu gào khiến làng xóm chung quanh phải tỉnh giấc. "Trời đất ơi, thằng dù nó giết vợ nó rồi làng nước ơi. Ôi giời ơi, sao tôi lại đẻ ra một đứa con ác độc như vậy chứ?" Có lẽ bây giờ bản thân ông Tránh cũng đang vô cùng hoảng loạn, cho nên mặc kệ bà vợ kêu gào, ông cũng chẳng cấm cản. Ở trong buồng, hai vợ chồng của dù vẫn nằm dưới đất, trên tay cầm theo con dao. Các bò ra ngoài cửa rồi gào lớn: "Tôi không giết vợ con, là thằng Doan nó đi giết vợ con thôi." Do mặc kệ cho dù nói gì, chỉ còn biết ngồi run rẩy. Ông Tránh thì có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ông hất hàm ra lệnh cho mấy người Tuần Đinh: "Chúng mày vào gô cổ cái thằng giết người ra đây cho tao, mau đi gọi thêm người. Tôi còn nó đến đâu xử lý đến đó. Tao hôm nay không có thằng con như nó nữa." Do khi này đứng dậy run rẩy nói với ông Tránh: "Bố định xử anh dụ thế nào? Còn không nghĩ là anh dụ giết vợ. Có khi nào hồn ma của một tí lại tới nhập hồn anh ấy để giết chị dâu? Đứa con trong bụng chị dâu là của anh dụ, làm sao anh ấy có thể ra tay được như vậy chứ?" Ông Tránh bấy giờ trừng mắt nhìn Doa rồi lại chửi: "Mày muốn tao phải làm thế nào bây giờ hả? Chứng cứ nó giết vợ rành rành ra đó còn bao biện cái nỗi gì chứ? Mà lý do để bao che cho nó bây giờ hoàn toàn tao không chấp nhận. Nhà này không thể nào dung túng cho một thằng giết người." Đúng lúc này có một tay Tuấn Đinh hốt này chạy từ trong nhà. Anh ta vừa chạy vừa thở: "Ông Tránh ơi, là có chuyện rồi. Cậu dù cậu ấy tự tử rồi." Bà Hương đang gào thét nghe thấy tin dụ tự tử thì liền chạy vào bên trong. Giờ cũng vội vàng bước theo. Duy chỉ có ông Tránh kia này hoàn toàn không quan tâm. Ông thẫn thờ bước vào bên trong nhà ngồi xuống, đăm chiêu nhìn ra bên ngoài mảnh vườn rộng thênh thang trước mặt. Trong buồng dù khi này đang chút những hơi thở cuối cùng bởi một vết cắt sắc lẹm nơi ngang cổ. Trên nền đất còn sót lại chữ viết mà dù viết bằng máu, đó chính là tên của Doa. Ánh mắt của dù nhìn Doa đầy thù hận, khiến cho Doa tái mặt không dám ở lại trong phòng nữa. Khi bà Hương gào đi một lần nữa thì cũng là giúp mà dụ thất thở. Trong nhà ông Tránh Tổng sẽ làm việc lớn, nên ngay trong đêm đã có người của quan tri phủ xuống để điều tra. Sau một canh giờ kiểm nghiệm thì họ kết luận lý do nào đó mà dụ giết vợ, mổ bụng lôi thai nhi ra ngoài, khiến đứa bé chưa kịp chào đời phải ra đi cùng người mẹ trẻ xấu số. Giết vợ xong dụ liền tự tử để tránh bị trách tội. Cái tên của Doan được viết dưới nền nhà kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Vợ chồng ông Tránh cũng đồng ý với kết luận ấy, không cần nghiệm thi lại nhiều lần mà liền ấn tay điểm chỉ. Người sợ hãi lúc này chính là Doa. Với những gì Doan đã đối xử với vợ chồng của Dụ khi còn sống, thì khi chết họ, oan hồn của họ nhất định sẽ quay về để tìm Doa mà trả thù. Cái chữ Doan được viết bằng máu ở nền nhà kia, Doa hiểu đó chính là thông điệp sẽ quay trở về tìm Doan để đòi mạng. Giờ này Doan đang phải làm như thế nào để mà cho oan hồn người kia không quay về tìm mình để hại? Có lẽ cũng chỉ trông chờ vào bố mẹ gã mà thôi. Bây giờ trong nhà chỉ còn duy nhất Doan là con trai. Chắc hẳn bố mẹ gã sẽ chẳng muốn dòng họ tuyệt tự từ đây. Nghe vậy thì Doan cũng an tâm hơn. Lúc này mấy người Tuấn Đinh ngồi đêm đứng ở canh cửa, xì xào bàn tán với nhau. Lúc canh tư tổng nghe rõ trong nhà có tiếng động. Nó là tiếng bước chân đi ngang qua, sau đó là tiếng cửa lạch cạch rất khẽ. Khi đó tao cứ nghĩ là ông bà Tránh đi lại trong nhà, nên tao cũng mặc kệ. Giờ nghĩ lại tao đoán khéo là cậu dụ định giết thêm người. Thế nhưng mà vì cử buồng của cậu do với ông bà Tránh cài then bên trong, nên không có thể làm được gì. Một người Tuần Đinh khắc liền nói thêm: hồn mà còn tí nó nhập vào người giết người đi chứ còn ai. Oan hồn mù chết trôi sông thật là thiêng. Nhà ông Tránh tan nát là vì nó. Hết đến châu rồi là án mạng đẫm máu như vậy. Ngày xưa vồ con xoan châu cổ chết, cái bảo con đó là người dân tộc hồn ma của nó thiêng lắm đó. Thế mà cậu ra con làm sao đâu. Đèn cho cậu dụ khi dây vào con mụ tí. Mà tính ra con mổ tí nó tự chết đuối, chứ đâu phải cậu dụ trực tiếp ra tay. Xuân liền trừng mắt lại lườm lườm khi mấy người kia im lặng không dám nói gì thêm. Vụ việc quá lớn nên nhà ông Chánh chẳng tiền nào giấu giếm đi được. Ngày sáng sớm hôm sau, cả làng đều dùng mình kinh hãi khi nghe được vụ thảm án của nhà ông Chánh Tầm. Trong dân bắt đầu bàn tán, họ nói rằng cái câu không ai giàu bao họ đã ứng nghiệm. Và đây cũng là cái nghiệp báo, sau nhiều năm làm ra bao nhiêu chuyện ác thì nhà ông Chánh phải hứng chịu. Họ mừng vì nhà ông Chánh chuyên áp bức dân đen bị sụp đổ. Họ chỉ tiếc rằng cho Sen, một cô gái mới ở độ tuổi trăng tròn, xinh đẹp ngoan ngoãn mà lại phải nhận một kết cục bi thảm. Bà xác người gồm vợ chồng của Dụ và đứa bé được quấn chặt khăn trắng nằm ở giữa nhà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi. Đã quá 7 giờ sáng nhưng vẫn chưa thấy ông thầy Tô đến để làm lễ nhập quan cho ba người. Gia liền đi tới nói với ông Chánh. Bố xem mượn đại ai đó làm lễ nhập quan cho anh Dụ đi, để nằm mãi như vậy từ đêm qua đến giờ nhìn xót ruột quá. Ông Chánh bấy giờ liền lắc đầu rồi bảo: không được, bằng mọi giá phải chờ thầy Tô phong thủy tế cúng. Nhà mình bây giờ chỉ làm xem một ly đã đi một dặm, không có thể nào cứu vãn được đâu. Mày không muốn giống thằng Dụ thì mày nên nghe lời, mày đừng có nói gì nữa. Do khẽ buông tiếng thở dài rồi đi ra bên ngoài. Dưới làn khói mờ ảo từ những bó hương cháy nghi ngút từ trong nhà tỏa ra bên ngoài vườn trong một buổi sáng âm u. Do bất chợt nhìn thấy Xoan, người phụ nữ đã bị gã vu oan rồi treo cổ trên cành cây ổi sau nhà. Nó không còn là một đôi mắt lanh lợi đưa tình như lúc cô ta còn sống, mà là một cặp mắt lạnh lùng chứa đầy thù hận, giống hệt với ánh mắt của Dụ trước khi chết nhìn gã lúc đêm qua. Xuân đứng sững lại trợn trừng mắt. Một bàn tay khẽ chạm vào vai khiến cho Do bừng tỉnh. Người đang đứng trước mặt của Do không ai khác chính là ông thầy Tu. Ông ta nhìn Do bằng một ánh mắt đầy nham hiểm, rồi ghé sát vào tai của Doa thì thầm: sao vậy? Vừa nhìn thấy hồn ma mà mặt cắt công còn giọt máu. Đừng có sợ, vì ai rồi cũng biến thành ma, chỉ có điều sớm hay muộn. Theo tôi chết trẻ khỏe ma, cậu nghĩ vậy có đúng không? Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước, chứ không tới lúc đó lại bất ngờ đấy. Chẳng để cho Doa trả lời thì ông thầy đi một mạch thẳng vào trong nhà. Doa vừa tức vừa hoảng sợ trước những lời nói của ông. Ông ta nói như vậy chẳng phải rủa Doa chết sớm giống như anh trai. Tiếng tăm của ông thầy này Doa cũng từng nghe. Ông ta cũng chỉ nổi lên ở vùng này có vài năm, nhưng lại rất được nhiều người nể phục. Trước kia Doa vốn chẳng tin vào mấy ông thầy kiểu này, nhưng bây giờ thì khác. Thế nhưng bố mẹ của Doa bỏ tiền ra để ông ta cứu cả nhà khỏi ma quỷ, xong ông ta lại nói với mình những lời như vậy. Doa liền đi thẳng đến chỗ của ông Chánh nói lại những lời đó cho ông nghe. Thế nhưng ông Chánh chẳng tin lời của Doa mà còn mắng cho gã một trận. Ăn với chả nói nhô nhằng, mày có biết thầy đó là ai không mà mày biết đặt. Ông thầy kia dường như cũng biết Doa vừa nói với bố của mình chuyện gì, cho nên liền quay nhìn về Doa nở một nụ cười quỷ dị. Doa tới mặt vội vàng quay đi không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta. Hình ảnh của người phụ nữ tên Xoan cùng lời nói của ông thầy này bây giờ nó khiến cho Doa lo lắng chẳng yên. Đúng đầu giờ tí ông thầy bắt đầu cho làm lễ nhập quan. Đứa trẻ đừng chôn luôn cùng với mẹ, cho nên nằm chung trong một chiếc quan tài. Thi thể được đưa vào bên trong nhưng nắp chưa được đóng lại. Ông thầy Tô bắt đầu buổi lễ của mình. Giờ đứng đó không hiểu cách lễ của ông thầy này là như thế nào. Nó hoàn toàn khác hẳn so với những lễ nhập quan trước đây mà Doa từng chứng kiến. Những thứ mà ông ta dùng trong buổi lễ cũng vô cùng phức tạp. Một con rắn đã bị cắt tiết cổ còn đang chảy máu, đang cố gắng dãy giụa tìm đường thoát thân. Một con thằn lằn bị mổ bụng và một bát máu chó. Do không biết làm cách nào mà chỉ trong chốc lát, bố mẹ gã đã chuẩn bị được đầy đủ những thứ mà ông ta cần. Chẳng nhẽ họ đã chuẩn bị từ trước, nhưng nếu là chuẩn bị từ trước thì phải chăng bố mẹ của gã đã biết cả nhà Dụ đêm qua sẽ chết. Ngay tới đây thì đầu của Do bỗng quay cuồng. Trong đầu mơ hồ xuất hiện tiếng cười của ông thầy Tô cùng tiếng khóc của người phụ nữ tên Xoan. Do liền đưa mắt nhìn về ông thầy. Lúc này ông ta đang đặt con rắn lên xác của Sen, con thằn lằn thì đặt lên xác của Dụ. Xong rồi ông ta đổ máu chó vào ngay chiếc quan tài rồi quát: đóng nắp quan tài lại đi. Giọng nói của ông ta lúc này chẳng khác nào đang ra lệnh, cho nên mấy người đàn ông to khỏe đứng gần đó vội vàng làm theo. Sau việc ông ta đi tới trước mặt vợ chồng ông Chánh rồi bảo: "Lên nhập quan như vậy là thành công tốt đẹp. Bây giờ ông bà Chánh đi cùng tôi ra nghĩa địa của dòng họ sau nhà. Tôi sẽ chỉ cho khu đất tốt an táng gia đình nó nữa là xong. Long mạch vượng khí nhà ông sẽ trở lại." Ông Chánh vội gật đầu rồi cùng ông thầy bước ra vườn. Doan tò mò cho nên cũng đi theo. Tới một đám đất rộng nằm cách khu mộ của dòng họ khoảng 10 mét. Ông thầy dừng lại chỉ thẳng tay vào cây hoa đại rồi bảo: "Chôn cả nhà nó ở đây, mặt hướng về bàn thờ nhà ông bà là được." Ông Chánh thấy ông thầy chỉ đúng mảnh đất đó thì băn khoăn. Ông liền hỏi: "Ông xem liệu có nhầm lẫn gì không? Cái cây này là được trồng từ thời ông nội tôi. Ông nói trồng ở đây để con cháu nhớ không bao giờ được phép an táng ai ở vị trí này. Nếu không cả dòng họ sẽ gặp họa sát thân. Ông còn nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Thế để bố tôi cũng không quên nhắc tôi chuyện này. Bây giờ sao ông lại nói vậy?" Về mặt của ông thầy có chút khó chịu, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh kiên nhẫn rồi giải thích: "Cái đó nó chỉ đúng khi long mạch của nhà ông không bị động. Giờ long mạch đã bị động, vận thế trên địa đã biến đổi. Nơi hung trở thành nơi lành, nơi lành trở thành nơi hung. Ngày xưa khi các cụ cố nói với ông như vậy, thế có đoán trước được ngày nay không? Tôi nói như vậy chắc ông hiểu chứ? Làm hay không thì tùy, tôi cũng chỉ là có quyền chỉ đường dẫn lối, chứ đâu có quyền quyết định. Lành hay giữ được hay mất là do quyết định của ông bà mà thôi." Nghe giọng điệu của ông thầy có chút giận dỗi, cho nên ông Chánh liền hạ giọng: "Tôi cũng chỉ là băn khoăn vậy, cần tăng vô áy náy thôi mà. Ông đừng có hiểu là một khi tôi đã mời ông về đây, đương nhiên là tôi phải tin tưởng rồi. Nếu như mà ông đã khẳng định nơi này chôn cả nhà nó sẽ tốt cho long mạch của gia đình tôi, thì cứ quyết định như vậy. Một lát tôi sẽ cho người chặt cây này đi rồi đào huyệt." Ông thầy gật gù năm chừng có vẻ hài lòng. Ông ta liền quay bước đi trở vào bên trong. Phía sau Doan từ nãy đến giờ quan sát thì ánh mắt của ông thầy kia có gì đó gian xảo và bí hiểm. Những lời nói của ông ta không làm cho Doan cảm thấy tin tưởng. Chờ cho ông thầy đi khuất sau đống rơm, Doan bước lại nói với ông Chánh: "Bố định chôn cả nhà anh dụ ở nơi đó. Trước khi ông nội mất còn nhắc không được động chạm đến mảnh đất đó và cả cây hoa đại. Còn theo ông thầy Tô này hình như có vấn đề. Bố định cần nhắc kỹ trước khi làm theo những gì ông ta nói." Ông Chánh tuy trong lòng có chút lấn cấn nhưng ông đã quyết định tin vào ông thầy này cho nên gạt đi. Do biết bố của mình hoàn toàn tin vào ông thầy cho nên cũng không làm được gì khác. Khá dựa lưng và đống rơm buông tiếng thở dài. Ngầm nghĩ ra thì do cảm thấy ông thầy Tô kia có một đôi mắt khá quen thuộc mà do nghĩ mãi không giống ra người nào mà do đã từng quen. Trở về trong nhà sau một hồi bàn bạc, ông Chánh quyết định để đến sáng mai đưa cả nhà dụ đi chôn cất. Thế nhưng ông thầy Tô lại lắc đầu: "Không được, con cháu nhà ông bà chết không bình thường cho nên không thể để lâu. Ngay chiều nay phải đem đi chôn cất, tốt nhất là trong giờ Mùi, đầu giờ thì càng tốt." Ông Chánh liền vội kéo thầy ra một góc: "Như vậy thì có vội quá không? Thường thì đám tang phải đi ít nhất là một ngày, chưa gì mà đã đưa chúng đi chôn, sợ người ta nói vợ chồng tôi bạc tình bạc nghĩa." Ông thầy nhìn thẳng vào mắt của ông Chánh. Cái ánh mắt của ông lúc này khiến cho ông có phần nào đó để hoang mang. Ông ta lạnh lùng rồi đáp: "Ông quan trọng cái việc thiên hạ người ta nói gì về mình hay sao? Trước kia ông đâu có quan tâm đến mấy cái chuyện vặt vãnh đó. Nếu như mà ông thực sự quan tâm thì đã không để hai cái thằng con ông đi làm bậy khắp nơi, hại biết bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Nhưng ông đang bị âm hồn báo oán, nếu không xử lý thật nhanh, sợ rằng đêm nay sẽ lại có chuyện. Cho chúng nó sớm lúc nào an toàn lúc đấy. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ vẽ cho ông đường đi, còn ông đi hướng nào tôi không có ép." Bưng một tiếng thở dài, ông Chánh lại nói: "Thôi được rồi, tôi nghe thầy vậy thì chôn sớm hẳn đi. Đầu giờ Mùi thầy làm lễ giúp tôi tiến hành chôn cất. Có cần mua sắm gì thêm thầy cứ dặn." Vẫn là cái giọng đầy lạnh lùng của ông thầy: "Tôi về nhà nghỉ ngơi một chút, tới giờ ngọ tôi ắt có mặt, không cần mua sắm gì cả." Nói dứt lời, ông thầy quay lưng đi thẳng ra cổng. Phía sau lưng Do vẫn dõi mắt nhìn ông thầy bằng một ánh mắt nghi ngại. Có vẻ như ông thầy đã biết điều ấy, cho nên ông ta liền quay lại phía sau rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Do đương nhiên là nhìn thấy cái điều cười đó, là bởi vì thế lại càng tỏ ra hoang mang gấp bội. Liên tục là những cuộc nói chuyện riêng giữa bố mình và ông thầy, Cho nên Doa cảm thấy rõ giữa hai người có một số bí mật khác, ngoài chuyện nhà Long Mạch bị chạm và những âm hồn đang kéo tới để báo oán. Đúng như lời hứa thì đầu giờ ngọ ông thầy Tô tới. Vừa tới là ông ta đã làm ngay lễ. Ông ta ngồi khoanh chân trước ngay chiếc quan tài, vừa gõ mõ vừa lầm rầm khấn vái. Khoảng nửa canh giờ thì ông ta đứng dậy rồi nói với ông Chánh: "Tôi đã lễ xong cho cả nhà nó rồi. Tất cả mọi việc đều đi theo những toàn tính của tôi rất thuận lợi. Chỉ cần chôn đúng giờ nữa thôi, gia đình nhà ông không còn gì phải lo sợ cả." Ông Chánh khi này cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời của thầy. Tới đúng giờ Mùi thì ông cho người khiêng quan tài ra sau vườn, tới đúng vị trí ông thầy đã chỉ hồi sáng. Trước khi hạ nguyệt thì phải dừng chờ 10 phút nữa để ông thầy Tô cũng đến nhập thổ, giống như là người sống khi xây được ngôi nhà mới. Thời gian để lễ tưởng mất khá nhiều thời gian, nên đồng Chánh tranh thủ đi kiểm tra nguyệt mộ. Ông phát hiện ra một vài vết máu còn vương trên cỏ thì tò mò tiến lại một cạnh người đào mộ. "Này, cái máu ở đâu mà nhiều vậy? Mà khi sáng ta thấy đội đào mộ của chúng mày có 5 đứa, sao bây giờ chỉ có 4 người đào mộ kia đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ông Chánh. Thằng đó bị chảy máu cho nên bọn con cho nó về nghỉ. Món đồ vương vãi trên đất kia là của nó. Mày nói cái gì? Bị thương kiểu gì mà lắm máu me thế? Đào mộ cái huyệt mộng không nên hồn." Người đào mộ kia vội vàng giải thích: "Dạ không phải vậy đâu thưa ông. Cái cây hoa đại nhông thiêng quá, do rằng có thứ gì đó cố tình không muốn cho bọn con chặt. Trước khi thằng kia nó chặt thì cũng đã có mấy người làm việc đó. Nhưng hễ cứ cầm được con dao chặt một nát là có chuyện. Người thì chóng mặt hoa mắt, suýt nữa thì chặt vào chân. Người thì nhìn thấy trong thân cây chảy ra máu nên không dám làm. Rồi thằng đó nó chặt một nhát đứt khoát. Tới lúc chặt xong cái cây thì không hiểu tại sao nó lại tự chặt vào bàn chân của mình đứt lìa hai ngón. Về nhà ông đang có việc lớn nên bọn con không muốn làm phiền mà đưa nó đi thầy lang." Ông Chánh khẽ rùng mình. Như vậy thì đây chính là mảnh đất rất thiêng, như lời truyền lại từ những đời trước. Có lẽ linh hồn tổ tiên ở trong nghĩa địa của dòng họ đang nghiền linh để ngăn cản. Ông đang định kiếm thầy Tô nói chuyện, nhưng ông thầy đứng bên cạnh. Ông Chánh định nói gì đó nhưng thầy dường như đã biết trước chuyện ông định nói. Thầy liền ra tay để ngăn lại. "Ông định nói chuyện thằng chặt cây tự chặt vào chân của mình có phải không? Để có nghĩ tổ tiên ngăn cản, tức là âm hồn chúng nó nhập vào cái cây để trú ẩn đó. Giờ mình chặt đi thì chúng nó ngăn cản đó. Tôi đã nói ông tin tưởng tôi thì làm cho dứt khoát. Ông cứ lúc này thế này, lúc nọ lại thế nọ. Chuẩn bị đến giờ tốt để hạ huyệt chấn điểm lại Long Mạch rồi đấy. Ông còn lưỡng lự nếu hỏng việc đừng trách tôi. Tiền công tôi vẫn phải thanh toán đầy đủ như đã nói ban đầu." Trong lòng của ông Chánh Doan bây giờ thực sự là vô cùng rối ren. Nhưng trước những lời dục dã có phần đe dọa của ông thầy, ông Chánh cũng phải tiếp tục. Hai chiếc quan tài cùng lúc được hạ xuống huyệt. Trong lúc đang lấp đất thì bầu trời bỗng trở nên tối sầm. Dòng gió nổi lên cuốn theo bụi và lá cây mù mịt, như một cơn bão lớn đang chuẩn bị đổ xuống. Tiếng gió rít lên bên tai khiến cho tất cả mọi người có mặt trong đám tang đều phải kinh hãi. Trong lúc ấy tiếng của ông thầy Tô liền quát lớn: "Mấy cái thằng kia tiếp tục lập mộ, nhanh lên!" Nghe tiếng ông thầy quát thì mấy người đang nấp mộ vội vàng làm việc nhanh hơn. Trong tiếng gió rít ấy, ông Chánh dường như nghe được tiếng khóc của một nam một nữ, thỉnh thoảng còn có những tiếng oe oe nhỏ của đứa trẻ sơ sinh. Ông dùng mình kinh hãi toan đi thẳng vào trong nhà thì đột nhiên giông tố ngừng thổi, những âm thanh kia sợ kia cũng liền biến mất. Quay lại nhìn thì thấy ông thầy Tô đang quỳ sụp trước hai ngôi mộ đã đắp xong khấn vái. Một lúc sau thì ông thầy đứng dậy đưa mắt nhìn vợ chồng ông Chánh, sang hiểu đã ổn rồi cùng quay đi bước vào trong nhà. Xong đám tang hầu hết những người khác đều đã đi về, trong nhà ông Chánh chỉ còn lại vài người tuần đinh ở lại hỗ trợ thu dọn. Ông thầy cùng vợ chồng ông Chánh đi ra một chỗ vắng để nói chuyện gì đó. Do vốn đã cảm nhận được giữa họ có một bí mật gì đó từ trước, cho nên lặng lẽ đi theo, nấp sau một cây bụi rậm nghe ngắm. Vẫn là cái giọng lạnh lùng của ông thầy vang lên: "Xong việc rồi. Từ hôm nay nhà ông bà Chánh tổng yên tâm không sợ bị ma quỷ quấy phá. Ông bà cũng nên thực hiện thỏa thuận chứ." Có lẽ số tiền ông Chánh phải đưa cho ông thầy kia không hề nhỏ, cho nên bà Hương Nam chừng thái độ có vẻ tiếc nuối. Bà liền ngập ngừng rồi bảo: "Ở thì tiền nhà tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng mà hôm nay ông mới làm lễ xong chưa rõ kết quả thế nào. Tôi nghĩ ông cầm chức một nửa, sau dòng bữa nửa náng nếu thực sự ổn, gia đình tôi trả ông không thiếu một xu. Hơn nữa vụ việc vừa rồi ông nói thằng dụ nhà tôi lại đi theo con thổ tả kia, tôi thấy trong đó cũng phải có trách nhiệm của ông nữa chứ. Ban đầu ông chỉ nói với vợ chồng tôi là giết con sen, mổ bụng mọi đứa nghịch chủng đó ra làm lễ, nhà tôi sẽ bình yên. Vậy mà tôi lại mất đi đứa con trai, như vậy đâu phải là cả nhà sẽ bình yên được chứ. Cái ánh mắt sắc lẻm như con dao của ông thầy nhìn bà Hương giận dữ. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp: ý của bà là muốn trừ tiền công của tôi. Trước khi ông bà cho thuốc mê rồi giết con dâu và cháu nội của ông bà, tôi có nhắc đầu óc thằng dụ không tỉnh táo, đừng để nó nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng ông bà vẫn cố tình. Rõ ràng vì nó làm xấu mặt ông bà, nó sống cũng chẳng thể để cho ông bà được cháu nội nữa, thậm chí khiến cho cái ghế chánh tổng cung lung lay. Nó chết là do ông bà cố tình để nó chết, đổ cho tôi làm sao được. Ông bà có thể giấu cả tổng này, nhưng tôi thì không thể. Tôi nói rõ ràng, một là trả tôi đủ tiền như thỏa thuận, không được thiếu một đồng. Hai là tôi không lấy của ông bà một đồng nào, tôi không thích nói hai lời. Ông Tránh kia này mới quát vợ: cái bà này ăn nói kiểu gì với thầy vậy? Thỏa thuận ban đầu như thế nào cứ đúng như vậy đi, tiền nhà này đâu có thiếu, mau vào lấy ra đem đủ cho thầy. Bà Hương vội vàng đi vào bên trong. Ông Tránh liền hạ giọng nói: cái giống phụ nữ nói tiếc của hay nói nhố nhăng, mong ông thông cảm. Tôi làm đúng như thỏa thuận, mong ông cũng giữ đúng lời hứa, sống để bụng chết mang theo chuyện của nhà tôi. Ông thầy chỉ nhếch mép cười khẽ mà không nói một lời nào. Từ trong nhà, bà Hương cầm theo một túi vải lớn nặng trịch ra đưa cho ông thầy. Ngay lập tức ông nhận lấy chẳng cần đếm, nhìn bà Hương nói một câu rồi đi thẳng. Mất con mà bà vẫn tích tiền được, đúng là người mẹ có một không hai trên đời này tôi từng gặp. Tôi nghĩ nếu chẳng may thằng còn lại mà cũng làm ra những cái chuyện giống thằng anh nó, có lẽ bà vẫn có thể giết chết nó bất cứ lúc nào, có phải không? Ông thầy kia đi rồi, bà Hương trừng mắt nhìn chồng, cơn tức khiến cho bà uất nghẹn nơi cổ họng. Bà cất tiếng hỏi chồng: chưa bao giờ tôi thấy có một đứa nào trong cái tổng này nó dám có thái độ hỗn láo với tôi và ông như vậy đấy. Ông định để cho nó yên thân? Khi này ông Tránh mới khẽ nhếch mép: bà nghĩ tôi ngu hả? Tôi vờ nhịn nó để nó giải quyết việc nhà mình cho yên ổn, làm sao mà có thể để cho một kẻ biết rõ tôi và bà tự tay giết con dâu và cháu nội của mình, gián tiếp giết con trai ruột sống trên đời này được. Tôi tiền đó mà an tâm, tối mai nó sẽ lại ở trong hòm của bà thôi. Dứt lời ông Tránh liền đi vào trong nhà. Bà Hương thích chồng làm đúng theo ý muốn của mình thì vui lắm, bà tự nhiên bật cười khanh khách. Do trong bụi cây nghe tiếng cười của mẹ mình, lúc này mà cảm thấy rùng mình đầy sợ hãi. Tất cả những gì Do vừa nghe thấy như là sét đánh ngang tai. Bản thân của Do cũng chẳng thuộc dạng vừa, nhưng không nghĩ bố mẹ mình còn độc ác hơn bản thân của mình gấp trăm lần như vậy. Như lời của ông thầy kia vừa nói là không sai, với bố mẹ gã tiền bạc và quyền lực là tất cả. Họ sống cho bản thân họ chứ hoàn toàn không hề quan tâm đến con cái. Việc Do nghĩ chỉ còn một mình mà sẽ được bố mẹ yêu ái và chiều chuộng, nó chỉ là suy nghĩ viển vông của gã mà thôi. Do nhẹ nhàng giày chút ẩn nấp trở vào trong nhà, chờ cho ông bà Tránh không để ý, Do liền đi ra khỏi nhà. Trời vẫn cứ như vậy sầm sì cho đến tối. Bữa cơm không thấy Do đâu thì bà Hương bấy giờ gọi Muôn lên trên nhà. Bà liền cất tiếng hỏi: còn Muôn, mà có biết cậu Do đi đâu không hả? Muôn bấy giờ vội vàng lắc đầu: dạ con không biết, từ hồi chiều xong đám đến giờ con bận dọn dẹp, con không có để ý. Bà Hương bấy giờ liền chửi: làm cái gì thì cũng biết đường mà để ý người nọ người kia, cứ cắm mặt xuống đất đó, mày không có cẩn thận á thì là bà tống cổ mày đó. Cút xuống dưới bếp đi cho bà đỡ ngứa mắt. Muôn sợ hãi vội vàng rời đi. Nhà vừa xảy ra chuyện động trời như vậy, bà Tránh mất đi cả con trai, con dâu và cháu nội, nhưng họ dường như chẳng có một chút thương xót nào cả. Trái ngược hoàn toàn với những gì họ hành xử khi mà con dâu còn sống. Cô cảm thấy gì đó nhưng chẳng thể nào tìm ra được đáp án. Chỉ là ngôi nhà bây giờ cô cảm thấy âm khí vô cùng nặng nề. Cô chẳng muốn đặt đây thêm một ngày nào nữa. Cảnh hài điểm ấy khi cả làng chìm sâu vào trong giấc ngủ, cùng với không gian yên ắng thì tất cả mọi người đều phải giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng sét lớn vang lên. Khi này thì ông Tránh vẫn chưa ngủ, là bởi vì ông vẫn đang đợi tin từ mấy tay tuần đinh thân cận. Ông đã lệnh cho tất cả đêm nay bằng mọi giá phải giết chết ông thầy kia. Vậy mà cho đến đêm nay, đến giờ này vẫn chưa có tin báo cáo về, khiến cho ông vô cùng nóng ruột. Tiếng sét làm cho bà Hương tỉnh dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ánh đèn dầu bà có thể nhìn thấy sắc mặt tái mét của chồng mình. Bà liền cất tiếng hỏi. Ông Tránh trả lời vợ với một giọng điệu vô cùng lo lắng. Hay như là sét đánh xuống sau vườn của nhà mình đấy. Sét đánh vào nhà là điểm báo gở đấy. Chẳng hiểu vì sao lúc này bà Hương lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ. Bà liền giục chồng. Có khi nào cái chỗ chôn nhà thằng Dụ xảy ra cái chuyện gì không? Ông đi cùng tôi ra đó kiểm tra xem thế nào. Chứ cơ nào mà để đoán già đoán non cũng chẳng thể nào ngủ được đâu. Ông Tránh liền gần đầu bước ra cùng vợ. Ông ngạc nhiên nói với vợ. Trời không mưa không gió, cũng chẳng sấm chớp gì, mà tự nhiên lại có sét đánh. Tức là chuyện tôi chưa từng gặp bao giờ cả. Bà Hương không đáp lại lời của chồng. Sở dĩ bà vừa rồi vội vắng như vậy là bởi vì bà vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ ấy bà bị chính do mổ bụng giống nghệt như những gì và chồng bà đã làm với cô con dâu đáng thương của mình. Tỉnh dậy bà cũng đoán đó là điểm không lành, cho nên mới vội vàng như vậy. Giờ tới nơi, hai người rón rén bước tới bên cạnh hai ngôi mộ mới đắp. Hai ông bà sợ hãi nép vào nhau. Dưới ánh đèn, ông bà có thể thấy cả hai ngôi mộ hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường cả. Bà Hương bấy giờ thở phào nói với chồng. Chắc không phải sét xuống đánh xuống vườn nhà mình đâu. Ông đoán nhầm rồi, làm tôi nãy giờ hết cả hồn đấy. Ông Tránh lắc đầu rồi cầm chiếc đèn dầu đi ra ngoài nghĩa địa của dòng họ. Càng đến gần nơi thì ông lại càng nghe rõ tiếng cười khanh khách của một ai đó. Ông cất tiếng hỏi nhưng mà không có tiếng người đáp lại, vẫn chỉ là tiếng cười ma quái kia. Cảm nhận được có điều gì đó bất thường, nhưng ông vẫn quyết định đi vào bên trong. Tiếng cười đó dường như là phát ra ở ngôi mộ lớn nhất nằm chính giữa nghĩa địa. Ông bước tới và ngay lập tức ông phải quay đầu lại nhìn vợ mà thốt lên kinh hãi. Bà ơi, sẽ đánh nứt mộ tổ nhà mình ra rồi. Bà Hương kinh hãi bước tới nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng người bước ra từ đằng sau. Với một điệu cười đầy ma quái, ông Tránh bấy giờ liền hét lớn. Ai? Tên nào dám vào đây giả thần giả quỷ vậy hả? Bóng người kia không chút sợ hãi mà cứ như vậy tiến lại. Và rồi thì hai vợ chồng ông cũng nhìn được khuôn mặt của người kia. Cả hai đều bất ngờ khi đó lại chính là Doa. Nhưng ông Tránh lại không cảm thấy ổn, là bởi ánh mắt của Doa nhìn ông vô cùng kỳ lạ. Bà Hương cất tiếng hỏi, nụ cười trên môi của Doa liền tắt ngấm. Đôi môi của Doa bấy giờ liền lấp máy. Bố mẹ, sao bố mẹ lại nỡ giết con? Sao lại giết đứa cháu của bố mẹ? Con đau lòng lắm, bố mẹ có biết không? Đó chính là giọng nói của Sen chứ chẳng phải là của Doa. Ngay sau câu nói đó thì tiếng cười man dở chất chứa để oán hận khiến ông bà Tránh phải rú lên. Ông Tránh vội vàng quay lưng bỏ chạy, nhưng do quá vội vã nên chiếc đèn bị va vào một ngôi mộ khác vỡ tan. Không gian tối đen như mực khiến ông vấp liên tiếp vào ngôi mộ khác mà ngã ngửa ra đất. Chân ông bị co rút không thể nào chạy được nữa. Ông dùng hai tay bỏ lết dưới miệng không ngừng cầu cứu. Muôn ở dưới bếp bị tiếng cầu cứu la hét hoảng loạn của vợ chồng ông Tránh đánh thức. Không một chút chần chừ, cô châm cây đèn dầu rồi chạy thật nhanh ra phía sau nhà. Khi này thì gió đã nổi lên, không gian nơi nghĩa địa càng trở nên lạnh lẽo. Muôn cứ nhắm thẳng hướng nghĩa địa mà bước tới, vừa đi vừa cất tiếng gọi, nhưng chẳng thấy tiếng ông bà Tránh đáp lại nữa, mà nghe như có tiếng gì đó sột soạt liên tục. Muôn định bước vào trong thì bầu trời rực sáng bởi những tia chớp. Cô kinh hoàng lùi về đằng sau bởi trước mặt cô, ông bà Tránh kia này gục bên cạnh mộ tổ của dòng họ. Bụng của cả hai người đã bị rạch rồi phanh ra. Trên tay Doa cầm theo con dao đầy máu, còn lại nhìn Muôn là một nụ cười kỳ lạ. Quá sợ hãi, Muôn cắm cổ chạy ra ngoài đường rồi hô hoán cả lên. Bơ làng nước, cậu ra giết chết ông bà Tránh. Đèn trong các ngôi nhà liên tục được thắp sáng. Trên đường làng xuất hiện những người hối hả cầm theo đèn dầu tiến ra nhà ông Tránh tầm. Ngoài nghĩa địa của một ngôi mộ làng khác, ông thầy Tô đang ngồi ung dung nhìn đám tuần đinh mà ông Tránh sẽ đi giết ông. Hì hùng đào bới ngôi mộ của người phụ nữ tên Soan. Vì bị Doa hại chết cho nên treo cổ mà chết. Ông ta lẩm bẩm một mình. Đã bảo con đừng ham lấy chồng dưới xuôi, nhưng mà con nào chịu nghe thầy. Đứa đã giết chết con, thầy đã bắt cả nhà nó chịu gấp trăm lần nỗi đau như vậy. Bây giờ thì con về với thầy nha. Ông thầy mà nhìn đám tuần đinh kia làm việc mà không để ý ngay phía sau lưng ông ta. Hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn trên tay đang bế theo đứa con nhìn ông bằng một ánh mắt thù hận. Trong thoáng chốc bóng cô gái biến mất. Cùng lúc ông thầy thấy một kẻ trong đám tuần đinh kia đang dừng lại không làm nữa. Ông tức tối lao đến đá cho gã một cái rồi chửi. Làm mau đi, từ giờ đến sáng sớm không xong, ta chôn chúng mày luôn dưới cái hố này đó. Bất ngờ người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn ông ta rồi nở một nụ cười đầy ma quái. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.